Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 4 gieo gió gặt bão. Lưu Long, nghe được Lưu Long tiếng gào, Đào Cảnh Thụy Hòa Giải Thuần Lai có chút kinh hỉ dừng lại bước chân, hướng về phía Quỷ Lâu phương hướng kêu hỏi, Lưu Long, ngươi ở đâu đâu, cứu ta. Ta liền ở Quỷ Lâu, nhanh lên nhi nghĩ cách cứu ta. Lưu Long giống như là bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau. Liều mạng kêu to, ngươi là như thế nào đi vào bên trong? Chúng ta căn bản là không có nhìn đến nhập khẩu A. Đào Cảnh Thụy Hòa Giải Thuần Lai đã ý thức được Lưu Long cũng không phải ở chơi, bọn họ chơi. Mà là thật sự bị nhốt ở Quỷ Lâu. Nhưng là bọn họ hai cái lại cũng không có biện pháp. Đừng nói bọn họ không dám đi vào, chính là thật dám vào đi trước mắt cũng không địa phương nhưng tiến. Ta cũng không biết sao lại thế này. Ta tiến vào thời điểm còn có, nhưng là khi ta nghĩ ra đi thời điểm lại đột nhiên biến mất. Này thật là Quỷ Lâu. Ta hiện tại di động không điện, cái gì cũng nhìn không tới. Nơi này giống như thật sự có quỷ. Ta tổng cảm thấy có thứ gì ở ta bên người. Lưu Long nói tại đây tình cảnh này, nghe tới phá lệ lệnh người sởn tóc gáy. Đào Cảnh Thụy Hòa Giải Thuần Lai lúc này càng là sợ hãi lên. Thanh âm cũng trở nên dị thường run rẩy. Ngươi đừng miên man suy nghĩ. Nếu xuất khẩu không thấy, ngươi hiện tại cũng cái gì đều nhìn không thấy. Ngươi có thể thử hướng lầu 2 đi. Ta xem lầu 2 có cửa sổ. Ngươi có thể đá toái cửa sổ nhảy xuống. Độ cao cũng không phải quá cao. Đào Cảnh Thụy phát hiện này đống cư dân lâu mỗi tầng khoảng cách cũng không phải rất lớn. Lầu 2 độ cao đại khái ở 3 mễ tả hữu. Lấy Lưu Long thân thể tố chất nhảy xuống nghĩ đến liền uy chân đều sẽ không. Cư dân trong lâu, Lưu Long phía sau lưng gắt gao dán ở thấu phát ra râm mắt trên vách tường. Đào Cảnh Thụy nói cho hắn rất lớn gợi ý. Hiện tại đường đi ra ngoài đã không có. Hắn muốn đi ra ngoài lý nên hướng trên lầu đi một chút nhìn xem. Liền như Đào Cảnh Thụy nói như vậy, hoàn toàn có thể đá toái pha lê nhảy ra đi. Như vậy tưởng tượng, Lưu Long tức khắc trở nên kích động lên, cũng không hề do dự, vội từ trên mặt đất đứng lên, giương cánh tay hướng tới trong trí nhớ thang lầu phương hướng sờ soạng. Lưu Long một chút trong bóng đêm sờ soạng, trong lúc hắn tắc thời khắc chú ý bốn phía động tĩnh. Bởi vì liền ở vài phút trước kia, hắn đã từng nghe được một chuỗi như là móng tay ở trên vách tường gãi tiếng vang. Thanh âm kia khoảng cách chính mình rất gần. Hắn không biết đó là thứ gì. Có thể hay không là một con mèo, cũng hoặc là một con khủng bố lệ quỷ. Lưu Long tận lực không cho chính mình ở miên man suy nghĩ. Hắn đang sờ tắc trong chốc lát sau, rốt cục là tìm được thang lầu nơi. Theo sau cẩn thận dẫm bậc thang, từng bước một đi tới. Đạp đạp đạp, mồ hôi lạnh không ngừng theo Lưu Long gương mặt lưu lại. Hắn mỗi hướng về phía trước bán ra vài bước, đều sẽ theo bản năng bất ân hướng tới phía sau hắc ám nhìn lại. Bởi vì cái loại này bị người đi theo phía sau cảm giác thật sự là quá mãnh liệt. Mãnh liệt đến mặc dù hắn lúc này di động có điện, nghĩ đến hắn cũng không dám đối với phía sau chiếu đi. Ở tại trong tòa nhà này đại gia bác gái, gia gia các nãi nãi, ta sai rồi, ta không nên tiến vào quấy rầy các ngươi thanh tịnh. Các ngươi không cần làm khó ta, ta thề, chờ ta rời đi nơi này, ta cho các ngươi đốt tiền giấy. Thắp hương, Lưu Long một bên run rẩy nói, một bên hai chân nhũn ra bước bậc thang. Không bao lâu, hắn dưới chân liền có chút dẫm trống không một cái lảo đảo. Đương hắn lần thứ hai khống chế được thân thể đứng vững thời điểm, hắn nguyên bản hắc ám ăn mòn trong tầm mắt, thế nhưng xuất hiện một chút mỏng manh ánh sáng. Có chút không tin xoa xoa đôi mắt, Lưu Long đứng ở lầu một nửa hàng hiên ngôi cao thượng, xuyên thấu qua dính đầy cho bụi cửa sổ hướng tới ngoại giới nhìn lại. Hắn thấy được Chính Bất Ân chờ ở bên ngoài giải Thuần Lai cùng với Đào Cảnh Thụy. Thấy thế, Lưu Long tức khắc kích động hướng tới phía trước cửa sổ chạy tới. Tiện đà hô lớn, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, nghe được hắn tiếng gào. Đãi ở bên ngoài hai người đều theo bản năng dùng ánh mắt tìm kiếm lên. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì quá hắc duyên cớ. Thế cho nên mặc cho ai đều không có phát hiện Lưu Long lúc này nơi vị trí. Ngươi ở đâu a? Không có gì sự đi. Giải Thuần Lai cùng Đào Cảnh Thụy ai cũng chưa tính toán báo nguy. Rốt cuộc làm một người đệ tử, đều đánh đáy lòng cảm thấy tìm tới cảnh sát sẽ thực phiền toái. Hơn nữa rất có thể sẽ bị trường học biết. Huống chi bọn họ báo nguy lý do cũng không lớn hợp lẽ thường. Tổng không thể nói bọn họ có một cái đồng học bị nhốt ở quỷ lâu ra không được đi. Cảnh sát khẳng định sẽ cho rằng bọn họ là ở trò đùa dai. Sau đó không đáng để ý tới. Ta hiện tại có thể nhìn đến các ngươi. Ta liền ở lầu một nửa phía trước cửa sổ. Hiện tại liền đá toái pha lê rời đi, Lưu Long xem như đáp lại nói xong. Liền cắn răng mưu đủ kính hướng tới cửa sổ pha lê đá vào. Nhưng mà ở cái này trong quá trình, rồi lại lần thứ hai sinh ra quỷ dị biến hóa. Liền thấy nguyên bản trong suốt cửa sổ pha lê, đột nhiên trở nên giống như gương giống nhau, trơn bóng như ngọc. Đem Lưu Long kia trương ngăm đen khuôn mặt làm nổi bật thập phần rõ ràng. Đây là cái gì? Lưu Long động tác hơi hơi tạm dừng một lát. Nhưng là bởi vì trong lòng bất ân cùng nôn nóng, cho nên hắn vẫn là hung hăng một chân đá tới rồi kia khối đột nhiên biến thành gương cửa sổ pha lê thượng, răng rắc, cùng với một chuỗi pha lê vỡ vụn rơi xuống giòn vang. Từng luồng thổi chúng Lưu Long cảm thấy da đầu tê dại, gió lạnh thông qua cửa sổ pha lê chỗ hổng rót nhập. Lưu Long vội vàng ngồi xổm xuống thân mình, tính toán từ mất đi pha lê khung cửa sổ chung rời đi. Nhưng hắn vừa ngồi xổm xuống thân mình, nguyên bản duỗi tay không thấy năm ngón tay hàng hiên thế nhưng đột nhiên sáng lên mỏng manh hoàng quang. Cảm giác được phía sau xuất hiện ánh sáng, Lưu Long theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, liền thấy ở kia ảm đạm ánh sáng bên trong. Thế nhưng thẳng tắp đứng một nữ nhân đưa lưng về phía hắn đứng, khoảng cách hắn nhiều nhất không vượt qua nửa thước, một đôi thon dài tay mười ngón đong đưa cái không ngừng. Quỷ a. Lưu Long bị không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau nữ nhân hoảng hốt thét lên một tiếng. Đã ngồi xổm xuống đi, thân mình cũng liều mạng chui ra cửa sổ. Chỉ là tiếp theo nháy mắt, hắn hai mắt tắc không chịu khống chế mở rất lớn. Bởi vì nguyên bản ở hắn phía sau nữ nhân, thế nhưng đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Mà lúc này đây, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng nữ nhân này mặt, đó là một chương che kín cười dữ tợn, sụp đổ hốc mắt, trung lập lòe màu đỏ tím huyết quang hung nanh mặt quỷ. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết đột nhiên cắt qua tĩnh mịch bầu trời đêm. Cũng nghe đến chờ ở bên ngoài giải Thuần Lai cùng Đào Cảnh Thụy run lập cập. Yêu yêu, đọc sách U An Su, om, vừa mới kia tiếng kêu. Đào Cảnh Thụy không lớn xác định đối giải Thuần Lai hỏi. Ta cũng nghe tới rồi. Hình như là Lưu Long Thanh âm ni, hai người nói xong đều gian nan nuốt khẩu nước bọt. Theo sau vô cùng thấp thỏm nhìn phía trước mặt kia bị hắc ám sở bao phủ cư dân lâu. Điểm điểm ảm đạm ngọn đèn dầu giống như ma chơi phiêu nhấp nhoáng tới. Một cái đầy mặt treo đầy huyết tương nữ nhân, chính ghé vào một phiến phía trước cửa sổ, hướng về phía bọn họ tàn nhẫn quỷ khiếu. Quỷ, quỷ a, đãi nhìn thấy kia chỉ giữ tợn nữ quỷ sau. Đào cảnh Thụy Hòa giải thuần lai liền ở kinh hô chung. Liều mạng hướng tới rơi xa quỷ lâu phương hướng bỏ chạy đi. Quỷ lâu dần dần ẩn với vô hình chung. Lần thứ hai lộ ra một mảnh rộng mở đất trống. Phảng phất chưa từng có người nào đã tới. Cũng chưa bao giờ có bất luận cái gì sự tình phát sinh giống nhau. Chỉ còn lại có một tiếng đến từ nam nhân bất đắc dĩ thở dài. Vẫn thật lâu quanh quẩn tại đây trong bóng đêm. Không chịu tiêu tán. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.